Chương 5. 0204 cửa vào sát trận. Chuyện gì xảy ra lão nhi này nên không phải có bị bệnh không? Như thế nào một mặt thâm thụ đả kích biểu lộ Mặc Liên ánh mắt quái dị nhìn qua lão đầu một chút, thần sắc nhàn nhạt nói, dùng một loại súng đạn nổ, nổ ra một đường thẳng thông đạo, liền đi ra. Lão đầu, đám người, hồ đồ lão đầu nổi trận lôi đình, vừa muốn chửi ầm lên. Chỉ nghe Kiều Mục ở một bên từ tốn nói, tiền bối, phu quân sinh ra thiên tư thông minh, ngươi không nghĩ tới biện pháp, không có nghĩa là hắn cũng không nghĩ ra. Hào quang lập tức hiểu xỉu nhi, hầm hừ quay đầu, chào hỏi trận mắt hốc mồm An Dương bọn người nói, đi đi đi, xử chỗ này làm gì hồi động rộng rãi. Từ đầu đến cuối, lão đầu nhi đều không phản ứng vị kia đi lên phía trước, một mặt tha thiết chào hỏi hắn thế gia trưởng lão. Cái kia thế gia trưởng lão sắc mặt có chút cứng ngắc. Kiều Mục nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt quái lạ nói, lão đầu kia chuyện gì xảy ra, chúng ta từ kia cái gì ngàn quật vạn động đi ra, trêu chọc hắn cái gì rồi sắc mặt thối được cùng cái tảng đá, thật sự là buồn cười. Một bên An Vô Song, đã sớm cười đến ngồi xổm trên mặt đất đi, ngửa đầu nhìn về phía Mặc Liên hai người nói, hào quang tiền bối phía trước tại ngàn quật vạn động, tốn thời gian hơn 3 tháng mới có thể đi ra. Ngươi nói hắn có hận hay không hai người? Ha ha ha ha ha, đây là cỡ nào tươi sáng trí thông minh nghiền ép so sánh á, ha ha ha ha ha. Mặc Liên cùng Phượng Sâm song song im lặng, hai người trải qua ngàn quật vận động, biết bên trong thực tế có nhiều hố. Lao đầu 3 tháng không thể mở nội giới, ở bên trong đích thật là rất thảm. Kiều Mục không có gì biểu lộ nhìn An Vô Song bọn người một chút. Chờ con hàng này ngồi xổm trên mặt đất cười xong, tiểu thái tử phi mới cười hì hì rồi lại cười, gật đầu nói, thiểu năng. Vô Song quận chúa ngẩn ngơ phía dưới, phúc lại vui vẻ. Lại nhìn quanh mình đám người, đồng đều nhịn không được kéo ra khỏe mắt đuôi lông mày. Tẩu tử, ngươi này cười, tới cu nở dê quá trễ. Nay phản xạ thần kinh thật sự là cười chết người, đợi mọi người đều vui xong, nàng mới cười hắc hắc, thật sự là buồn cười. Cốc Nghệ Hiên bọn người vẫn luôn không nói chuyện, nhìn xem An Vô Song một đoàn người tại đầu kia líu díu không ngừng, mặt lạnh lấy đừng qua ánh mắt. Chợt nghe một người gọi nói, các ngươi nhìn vậy là cái gì? Trong biển có ánh sáng đi ra. Chỗ nào là cái gì có ánh sáng, là một vòng lớn vòng ánh sáng từ nước biển chỗ sâu nhất tới. Đám người vội vàng bay người lên trước xem xét, tranh nhau chen lấn tất cả đều sợ rơi người một bước. Chờ Kiêu Mục một đoàn người đi lên phía trước, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một cái hình khuyên quang trận, sáng oanh oánh, theo bình tĩnh nước biển có chút lắc dạng. Cửa vào. Là bí cảnh cửa vào, một tên tu giả kích động kêu lên, không nói hai lời liền chạy vội hướng trong nước biển quang trận, lập tức liền nhảy vào. Những người khác cũng liền bận bịu tranh đoạt hướng cái kia chạy, ngươi đẩy ta đẩy ở giữa, chỉ thấy đầu một cái nhảy vào cái kia quang trận tu giả trẻ, trong miệng phát ra một tiếng thảm liệt thét lên. Vài phút liền bị một vòng quang mang mãnh liệt cho chấn thành mảnh vỡ. Hoa kèm chút một chân đi theo vào tu giả, liền bận bịu lui về sau một bước. Không ngờ lại cùng sau lưng vọt tới mấy tên tu giả đồng thời đụng vào. Người này tương đương khổ cực, một cái lảo đảo liền hướng phía trước quang trận nhào vào. Đạp mạnh tiến quang trận về sau, người này lần nữa bị xoắn thành mảnh vỡ, không còn sót lại một chút cặn một chút. Tất cả mọi người sắc mặt cự thay đổi, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Tiêu Mục một đoàn người lại mấy cái tung rơi, Thư Á Cơ nhảy đến đám người trước nhất. Lúc này vòng sáng đã hướng vào phía trong thu nạp một chu tờ, lơ lửng hiện ra mấy cái ẩn ẩn khiêu động phù văn.